Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, chương 1487, Long Vương Nhãn Tuyến. Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh cho Diệp Chân tình báo, kỳ thực chính là Đại Nhĩ Đoá lợi dụng thiên phú của hắn thần thông nghe tới một ít có quan hệ Vân Bôn tình báo, thân phận của Vân Bôn tin tức, Vân Bôn sau lưng. Có một cái tiểu thế giới, thuộc về yêu tộc tên là Thái Mông tiểu thế giới. Vân Bôn không chỉ có xuất thân từ một cái tên là Thái Mông tiểu thế giới. Hơn nữa còn là tiểu thế giới này hiện nay kẻ nắm giữ dòng dõi đích tôn. Xếp hạng thứ 8, nói cách khác, cái này Vân Bôn, tuy rằng không phải tiểu thế giới kia tương lai người thừa kế. Nhưng đối với tiểu thế giới kia khẳng định có không nhỏ sức ảnh hưởng. Đương nhiên, cùng không phải Diệp Chân sợ. Diệp Chân đến Hồng Hoang Đại Lục đến mấy năm, giết người không ít, lại thêm một cái tiểu thế giới giới chủ nhi tử. Cũng không tính là gì sự tình. Diệp Chân sở dĩ tại thời khắc mấu chốt hạ thủ lưu tình, mạnh mẽ cuồng thúc thần hồn sức mạnh để lại Vân Bôn một cái mạng. Kỳ thực là vừa ý thân phận của Vân Bôn có thể biết đến tin tức. Diệp Chân này đến Ngũ Tiên Đảo có hai cái mục đích, một là tìm kiếm thiên địa linh vật manh mối để tiểu yêu thức tỉnh, hai chính là tìm kiếm thải y tam tích. Theo Hoa Trường Quân nói, thải y 89/10 hẳn là thái cổ nhân tộc. Thái cổ nhân tộc đại thể đều ẩn tu tại một ít không muốn người biết bên trong tiểu thế giới. Tình huống thông thường chỉ có những kia đến từ tiểu thế giới người mới có khả năng nhất biết cái khác tiểu thế giới tin tức. Nguyên bản, Diệp Chân còn muốn chậm rãi tìm hiểu, không nghĩ tới Đại Nhĩ Đoá báo cáo đến có quan hệ Vân Bôn bối cảnh thân phận. Dĩ nhiên phi thường thích hợp Diệp Chân yêu cầu, dù sao coi như xuất từ một cái nào đó tiểu thế giới. Nếu là vị phần quá thấp, có thể biết đến cũng phi thường có hạn. Phải là xuất từ tiểu thế giới, còn phải có đầy đủ cao địa vị, mới có thể biết những kia lánh đời tiểu thế giới tin tức. Bởi vậy, Diệp Chân để lại Vân Bôn một cái mạng. Hơn nữa, ở trước mặt mọi người, Diệp Chân rất vô sỉ gọi Vân Bôn nhận thức rời nhân tình này. Như thế thì, chỉ cần Vân Bôn không phải loại này vô liêm sỉ hạng người, liền nên trả lời Diệp Chân những vấn đề này. Mấy năm không thấy, Diệp tiểu tử, người này tiến bộ rất lớn a. Thông thần cảnh nhị trọng, lúc này mới thời gian mấy năm, Vân Bôn nhảy xuống Ngũ Tiên Lôi thời điểm vừa mới sáng suốt, không có quấy rầy Diệp Chân tử linh âm thanh tiếng vang lên. Con mẹ ngươi, bên trong cơ thể ngươi làm sao còn cất giấu một cái lão yêu bà? Vẫn là chỉ có tàn hồn loại này ồ? Không đúng, vẫn là khí hồn thành đạo loại này. Cha sách, Diệp đại gia, người này ưa thích, không chờ Thận Long Nguyên Linh A Sửu trêu chọc xong, tử linh liền hét dầm lên. Ngươi nói ai là lão yêu bà? Ngươi cái xấu xí, ta bổ ngươi. Ngơ ngác cực kỳ kiếm khí xoay mình, Diệp Chân đệ nhất kiếm mạch bên trong bay lên. Diệp Chân hơi nhướng mày, cưỡng ép đè ép này nguồn kiếm khí, dưới con mắt mọi người, các ngươi muốn làm gì? Này từ đâu tới loại này xấu xí, lại dám mắng, tử linh bị tức run rẩy. Ta có nói sai sao? Nhìn ngươi này hồn quang, không có mấy trăm ngàn năm tích lũy, sợ là không được chứ? Gọi ngươi lão yêu bà đều là đơn giản, ngươi, ầm. Diệp Chân trực tiếp ở trong người bổ ra một tia chớp, mãnh liệt quát đạo, đều câm miệng cho lão tử, lúc này ai lại gây sự, lão tử trước hết bổ ai. Diệp Chân không nghĩ tới, vừa thức tỉnh tử linh dĩ nhiên cũng là như thế không bớt lo. Ngẫm lại xem, vẫn là tiểu yêu tốt, đem hắn dưới tay mấy tên này xử lý thuận lợi, căn bản không cần hắn bận tâm. Địch khoát hải chiến thắng Vân Bôn, theo Ngũ Tiên Lôi quy củ, cũng kế thừa Vân Bôn thắng liên tiếp tư cách. Bất quá, muốn tại tổng thắng liên tiếp số lần bên trên, giảm đi 2 lần. Hiện nay, địch khoát hải 6 thắng liên tiếp, có thể có người muốn khiêu chiến. Hắc Ích chấp sự hơi có chút kinh ngạc lướt qua Diệp Chân một chút. Lần thứ 2 bắt đầu chủ trì ngũ tiên lôi. Cùng một giây, Diệp Chân xem cũng không thấy Hắc Y chấp sự, liền khoanh chân trên đất, nuốt vào một viên đan dược đồng thời, lấy ra 2 khối linh thạch thượng phẩm nắm, nhanh chóng luyện hóa khôi phục khởi linh lực đến, mới vừa cùng Vân Bôn cuộc chiến, có thể nói là một hồi ác chiến. Diệp Chân tuy rằng không có thủ đoạn đều ra, nhưng ít nhất dùng mất rồi một nửa thủ đoạn, quan trọng nhất chính là tiêu hao quá lớn, linh lực trong cơ thể tiêu hao mất cao tới 6/10. Mặc dù nói Diệp Chân lợi dụng ngũ hành âm dương linh phủ âm dương ngũ hành hỗ sinh bên dưới, ít nhất còn muốn đài chống đỡ cường độ cao chiến đấu nửa khắc đồng hồ. Nhưng nếu thực sự là như vậy, liền thật sự sơn cùng thủy tận. Hiện tại, Diệp Chân đệ nhất việc quan trọng chính là khôi phục linh lực. Diệp Chân dáng dấp kia, xem ở chàng bên ngoài võ giả trong mắt, liền không giống nhau lắm. Nói thật, Vân Bôn ngày hôm nay đại sát tứ phương, chàng bên ngoài hiện nay ở đây võ giả, vẫn đúng là không mấy cái dám khiêu chiến Vân Bôn. Diệp Chân nhưng chiến thắng Vân Bôn, theo lý thuyết, chàng bên ngoài dám khiêu chiến Diệp Chân cũng không mấy cái. Nhưng trên thực tế cùng không phải như vậy. Thước có sở trường, thốn có chỗ ngắn. Mỗi người đều có nhược điểm, mỗi người đều có sở trường. Có thể Diệp Chân bản lĩnh vừa vặn khắc chế Vân Bôn, nhưng có mấy người bản lĩnh nhưng vừa vặn có thể khắc chế Diệp Chân. Đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy Diệp Chân toàn lực khôi phục linh lực thời điểm, rất nhiều người liền cảm thấy nắm chắc đến Diệp Chân nhược điểm. Ta đến chống lôi. Một tên đầu chọc võ giả vung vẩy giấy sinh tử nhảy lên võ đài, để vài tên ký giấy sinh tử chậm võ giả hô to điểm bị, làm như thắng liên tiếp giả, địch khoát hải sẽ có một khắc đồng hồ khôi phục thời gian. Chư vị, đặt cược bắt đầu. Hắc Ít chấp sự nói, lần này đặt cược thì có một vài khó chọn, lấy Diệp Chân vừa mới biểu hiện chiến lực, thắng lợi xác suất rất lớn. Nhưng mà trước mắt tên này huyền cung cảnh thất trọng đầu chọc võ giả cũng không phải để trưng. Võ giả bên trong nào có tuyệt đối vô địch, nói không chắc người ta thần thông bí thuật vừa vặn khắc chế đối phương. Rất nhiều người đặt cược liền có vẻ thận trọng lên. Điều này làm cho lúc trước bởi vì coi thường Diệp Chân mà suýt chút nữa không bồi thường đến tè ra quần tư nhân bàn bạc thương nhân lại trở nên hưng phấn, từng cái bán mạng thét to lên. Một khắc đồng hồ thời gian đảo mắt liền qua, luyện hóa linh thạch thêm vào dùng đan dược khôi phục linh lực. Diệp Chân tiêu hao mất linh lực cũng bất quá miễn cưỡng khôi phục một thành mà thôi. Bất quá, Diệp Chân cảm thấy đầy đủ. Nói thật, vừa mới hắn là thắng rồi, nhưng đối với Vân Bôn, còn là phi thường khâm phục. Trên thực tế, ngũ tiên lôi nơi như thế này, đối Vân Bôn loại này am hiểu tốc độ, hư không đại na di cùng thân thể cường hãn chủ tu pháp thiên tượng địa thần thông yêu tộc, có không nhỏ hạn chế. 10 dặm chu vi, dài nhất địa phương, cũng bất quá là vạn mét mà thôi, mà đối với yêu tộc bên trong nắm giữ thái cổ huyết mạch, cực tự ý tốc độ nứt kim vân báo bộ tộc. Vạn mét khoảng cách cũng chính là 2 cái hô hấp không tới thời gian, căn bản không cách nào phát huy ra tốc độ ưu thế. Ở tình huống bình thường, Vân Bôn đối chiến giới vương cảnh trung kỳ võ giả đều không có vấn đề gì, nhưng vẫn bị Diệp Chân đánh bại. Bây giờ đến giống như võ giả, Diệp Chân vẫn đúng là không để vào mắt. Đã đến giờ chống đánh ra bắt đầu. Theo Hắc Y chấp sự ra lệnh một tiếng, ngòi nổ giống như tiếng sét đánh liền vang dội đến. Vừa ra tay, Diệp Chân chính là Chu Tà Thần Lôi. Xem người khác chiến đấu, xem rất náo nhiệt. Hoa, Đơn giản như vậy một cái oanh ghi nhớ, ngươi làm sao liền tránh không khỏi đâu. Ngươi nên như vậy, ngươi nên như vậy, là có thể nhận lấy. Nhưng mà, đổi thành tự mình tiếp chiêu thời gian, cảm giác kia hoàn toàn khác nhau. Đại hán chọc đầu chỉ cảm thấy trước mắt điện quang lóe lên. Cái kia hướng về hắn chán đánh xuống đến ngòi nổ giống như tiếng sét đánh trực tiếp chui vào của hắn linh phủ, hãy cho hắn đột nhiên đánh một cái giật mình. Quá nhanh, này ánh chớp tốc độ quá nhanh. Sắp tới hắn không biết ứng đối ra sao. Trước hắn nghĩ kỹ phương pháp ứng đối, lúc này tựa hồ cũng không quá thích hợp. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Lúc trước Diệp Chân vừa ra chiêu, Vân Bôn tại sao liền muốn vứt bỏ của hắn trấn khí cấp bậc thanh kim cự kiếm, trực tiếp triển khai hư không đại na di thần thông tránh được. Đáng tiếc chính là hắn không biết hư không đại na di thần thông đường chu tà thần lôi đánh xuống đến chớp mắt. Đại hán chọc đầu duy nhất vui mừng chính là hắn tại ra trận trước đã nhắc đến toàn thân linh lực, liền bộ kia hạ phẩm trấn khí trấn giáp cũng thôi thúc lên. Hẳn là sẽ không một cái đánh giết chứ. Trong nháy mắt tiếp theo, đại hán chọc đầu quanh thân điện quang lóng lánh, cả người co giật, quanh thân khói đen bốc lên bay ra ngoài. Tại đụng vào ngũ tiên lôi bảo vệ kết giới sau, rơi xuống trên đất, vẫn như cũ đang không ngừng co giật. Hí, hít khí lạnh âm thanh xoay mình tiếng vang thành một mảnh. Vừa mới Vân Bôn bị thua, bọn họ vẫn không cảm giác được như thế nào. Chỉ cảm thấy Vân Bôn đối cái trước thông thần cảnh nhị trọng gia hỏa còn như vậy không góp sức. Cuốn chiến lâu như vậy còn thất bại, thực sự là có chút yếu a. Không sánh được trước dương danh lập vạn thiên tài, nhưng hiện tại, nhìn thấy tên này huyền cung cảnh thất trọng võ giả bị Diệp Chân một chiêu đánh bay, trực tiếp bất tỉnh nhân sự, giờ mới hiểu được lại đây. Không phải Vân Bôn không góp sức, mà là trước mắt này địch khoát hải quá không phải người. Chính là Vân Bôn, cũng chưa chắc có thể một chiêu liền đem trước mắt tên chọc đầu này võ giả kích đến hôn mê. Trong đám người quan chiến Vân Bôn, nhìn tình cảnh này, căng thẳng biểu hiện hơi tùng, sắc mặt cũng không lúc trước khó coi như vậy. Hết cách rồi, đây chính là người bệnh chung, nếu là mình bại vào một cái nào đó kẻ địch tay, vậy thì là sỉ nhục, nhưng nếu là cái kia thực lực của đối thủ càng mạnh, phần này sỉ nhục liền càng ít. Nếu là cái kia đối thủ mạnh mẽ tới trình độ nhất định, sỉ nhục biến thành vinh quang đều là có thể. Vân Bôn hiện tại chính là loại ý nghĩ này. Diệp Chân chiến tích mạnh mẽ một phần, sự uất ức của hắn liền giảm thiếu một phần. Ngũ tiên lôi bầu trời hắc y chấp sự lần thứ hai bất ngờ nhìn Diệp Chân một chút. Hắn cảm thấy một cái không được. Ngũ tiên lôi lịch sử cho rằng to lớn nhất ít lưu ý khả năng liền muốn ra ở trên người đứa trẻ này. Địch khoát hải 7 tháng liên tiếp, còn có ai muốn chống lôi? Hắc y chấp sự liên tiếp hô quát mấy lần, dĩ nhiên không người đáp ứng lôi, lại không có người chống lôi. Cùng thời gian trôi qua một khắc đồng hồ, theo quy củ, liền muốn tính địch khoát hải 8 tháng liên tiếp, ai tới chống lôi? Hắc y chấp sự hét lớn lên. Ngay ở hắc y chấp sự lớn tiếng thét to đồng thời, trong đám người, một cái tướng ngũ đoàn lão giả chính nhìn chòng chọc vào ngũ tiên lôi bên trên Diệp Chân. Chỉ có điều, Diệp Chân lúc này vạn người chú ý, tương tự ánh mắt quá nhiều, căn bản không cách nào lưu ý đến chu tà thần lôi, hậu thiên linh bảo, thiên lôi linh hỏa, huyễn ảnh phân thân, bốn hạng, có tới tứ đại đặc điểm cùng Long Vương tìm kiếm cái kia mất tích Diệp Bá Tước đặc điểm giống như đúc. Nếu như thần thông bình thường võ kỹ, những người khác sẽ xác suất lớn vô cùng, nhưng mà chu tà thần lôi này có thể không phải người bình thường có thể tu luyện thành công. Còn hậu thiên linh bảo lại không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể có được. Vẫn là lôi hệ hậu thiên linh bảo, còn có thiên lôi linh hỏa, điều này cũng phi thường hiếm thấy. Một cái đặc điểm trùng hợp xác suất đều đủ nhỏ, bốn cái đặc điểm trùng hợp hơn nữa. Cái này địch khoát hải tu vi cũng phi thường thấp. Tuy rằng thông thần cảnh nhị trọng tu vi muốn so với Long Vương hạ lệnh tìm kiếm cái kia Diệp Tử Tước cao không ít, nhưng mà tu vi là sẽ tăng lên, không phải sao? 7/10, ít nhất 7/10 nắm chắc a. Hắc, nếu như người này đúng là Long Vương khổ tìm cái kia Bắc Hải bá tước, lão phu kia nhưng là lập xuống đại công, phải lập tức thông báo Long Vương. Trầm ngâm một chút, tướng Ngũ Đoàn lão giả cấp tốc biến mất ở trong đám người. Chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.